Chiến thần Hào Môn, chương 1346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1346 chương sóng to gió lớn. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ giọng nói trầm xuống, hai người nhất thời đối chọi gay gắt đứng lên. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức vỗ bàn một cái, cất cao giọng nói. Chuyện này, tựa hồ không phải hôm nay đề tài thảo luận, nếu như không có khác chuyện trọng yếu muốn nói, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Ở Sơ Loan thẻ trong gia tộc trước mắt hắn, vẫn là nói 102. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Cơ Đức đã mở miệng, Đạo Sâm không có tiếp tục nói nữa, cười cười, vi vi khom người. Là, nhưng hắn nụ cười trên mặt không chút nào thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn về phía Ngả Mỹ Nhĩ đích nhãn thần càng mang theo một loại người xuất sắc dáng dấp. Hắn biết mình đối thủ cạnh tranh, phạm sai lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm. Hội nghị kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ trở về gian phòng của mình. Nàng mới vừa chưa ngồi được bao lâu, môn đã bị người gõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, Ngả Mỹ Nhĩ biết lão Cơ Đức sẽ tìm đến chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cơ Đức nhìn thoáng qua, Ngả Mỹ Nhĩ đích cái bụng nhíu mày nói. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay hắn cầm vài tấm hình, chính là Ngả Mỹ Nhĩ say đến bất tỉnh nhân sự, bị Giang Ninh đỡ rời đi bóng lưng, hơn nữa Ngả Mỹ Nhĩ bây giờ nôn ngén phản ứng tự nhiên khiến người ta miên man bất định. Ta có truy cầu chính mình tình yêu quyền lợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ bình tĩnh nói, ngươi không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức đem ảnh chụp nghiêm khắc ngã tại Ngả Mỹ Nhĩ đích trên mặt. Người phải tiếp quản Sơ Loan thẻ gia tộc phải tiếp nhận vị trí của ta. Mà không phải nhường Đường Sâm cái tên kia cướp đi tất cả. Hắn giận không kềm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhặt lên những hình kia cẩn thận từng ly từng tí lau đi phía trên bụi, lộ ra một nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, trong chuyện này, ta kiên trì chính mình, ta cảm thấy được bản thân, cũng không có làm sai. Người có thể tưởng tượng rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức lắc đầu thở dài nói, người cũng đã biết người buông tha là cái gì. Rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ gật đầu, Cơ Đức không nói gì nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thất vọng lắc đầu, xoay người ly khai, đi tới cửa Cơ Đức lại dừng bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ hôm nay trở đi, người ở lại trong nhà, nơi nào cũng không cần phải đi cái này Lâm thị. Ta sẽ nhường bọn họ từ hải ngoại tiêu thất, Cơ Đức nói xong, thân ảnh liền biến mất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỗ thật không thế nào, Giang Ninh hỗn đản này, ngay cả ta một tia tiện nghi cũng không chiếm sao. Ngả Mỹ Nhĩ nhìn những hình kia khóe miệng vi vi vung lên, sau đó ném một cái, trực tiếp đem các loại ảnh chụp ném vào trong thùng rác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chụp hình, đều là nàng tìm. Đạo Sâm, người tốt nhất lập công a, tốt nhất có thể đem Lâm thị diệt tốt nhất. Có thể đem Giang Ninh diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ rót cho mình một chén rượu, thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, loạn choạng cốc có chân dài, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắn hiện tại, nhưng là mất đi tất cả quyền lợi, bị cấm đủ ở trong nhà, nơi nào cũng đi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo Sâm biết làm sao đối phó Lâm thị, nàng thực sự thật tò mò a, Giang Ninh ở quốc nội không có đợi mấy ngày, lại muốn tới hải ngoại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ cười tủm tỉm nói, người đem ta lộng mang thai tin tức không biết có thể hay không để cho ngươi cái vị kia Lâm cô nương thương tâm rơi lệ nha. Nàng một ngụm đem rượu đỏ uống xong, nhãn thần phức tạp lại thâm thúy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh tin tức liền lan rộng ra ngoài. hoàn toàn ở ngả Mỹ Nhĩ đích trong dự liệu, ngoại trừ Đạo Sâm âm thầm phái người làm, ngả Mỹ Nhĩ chính mình, đều an bài người, đợi nàng bị cấm đủ ở trong nhà lúc dùng thật nhiều tài nguyên, làm cho tin tức này, truyền quay lại quốc nội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tới, Lâm Vũ thực sự trong lỗ tai. Cách chương.